Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129, Nguyễn Thể Công. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trở lại Khôn Ninh Cung, còn không có tiếng sân, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến vòng ngón tay dịu dàng diêu Ấu Vi nói chuyện tiếng. Ấu Vi, mấy người chúng ta tỉ muội bên trong, ngươi là nhỏ tuổi nhất một cái, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Có đôi khi ta đích xác phi thường bất an, cũng may Diệp Hồng Y là một quang minh lỗi lạc hạng người. Tại hai nữ nói chuyện thời điểm Tề Phi đã tiến vào sân, lớn giọng kêu, Tứ Di Nương, ta đã về rồi. Mấy ngày trước đây, Phong Giao nói cho Tề Phi, nàng và vòng ngón tay mềm mại bọn người tuy rằng đều là cùng năm sinh ra, nhưng là coi nàng lớn nhất, thích nghe cầm sắp xếp thứ hai, nói u nhược thứ ba, vòng ngón tay mềm mại thứ bốn, bách luyện thép thứ năm, diêu ấu vi nhỏ nhất. Trừ bỏ Phong Giao ở ngoài, còn lại ngũ nhân Tề Phi cũng phải kêu Di Nương. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi đang ngồi ở mỹ nhân dựa vào phía trên, vòng ngón tay mềm mại đầu đội kim quang, người mặc quần áo vàng nhạt áo lụa, thật dài tay áo đem một đôi tay ngọc phúc đắp tại bên trong, cả người nhìn qua ôn nhu hiền thục, xinh đẹp không thể tả. Diêu ấu vi tắc mặc lấy quần áo màu xanh lá quần lụa mỏng, trên đầu búi tóc trâm cài, viên viên gương mặt thập phần đáng yêu, nhìn qua không đến 30 tuổi. Nếu không có kia phình phình bộ ngực cùng rất xảo mông tròn, nơi nào như là 3-40 tuổi phụ nhân. Tại Tề Phi nhìn đến, vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi đều ôn nhu hiền thục, vòng ngón tay mềm mại hào phóng khéo, diêu ấu vi khiêm tốn lễ độ, đều hết sức tốt ở chung, là hắn đặc biệt yêu thích kia loại nữ nhân. Tiểu Di tốt. Tề Phi triều diêu ấu vi thăm hỏi một tiếng. Diêu ấu vi gật gật đầu, đứng dậy mỉm cười nói, ta còn có việc, các ngươi chuyện vãng đi. Nói xong triều phía bên ngoài viện đi đến. Tề Phi nhìn nàng vặn vẹo mông bự, lắc lư eo thon, ánh mắt có chút ngẩn người. Phi Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Vòng ngón tay mềm mại âm thanh truyền vào tai bên trong. À! Ta! Tề Phi liền vội vàng đầu nhập vòng ngón tay mềm mại trong ngực, Di Nương, ta vừa mới đi nghe thấy Lan Uyển rồi. Vòng ngón tay mềm mại nhẹ ôm lấy hắn, nói, này còn chưa tới giữa trưa. Như thế nào liền trở về? Tề Phi nói, tỷ tỷ các nàng đi không sông, nói là trời nóng, đi chơi nước, còn không mang ta đi. Vòng ngón tay mềm mại ha ha cười, nói, các nàng có thể không phải đi ngoạn thủy, là đi tu luyện dưới nước công phu. Công quốc hoàng tộc mọi người đều phải tu luyện mấy chục loại tuyệt học, như là cái gì quy tức công, xúc cốt công, nguyễn thể công, thuật dịch dung, thay đổi tiếng. Pháp, còn có dưới nước tránh đấu. Phong Giao cố ý đem Diệp Thụy Vân bọn người bồi dưỡng thành đương thời cao thủ, tự nhiên những cái này tuyệt học đều phải học, có Phong gặp tình đi đầu, các nàng cũng đều thập phần chịu khó, sẽ không giống Tề Phi như vậy cả ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi. Tề Phi cũng học qua, nhưng là 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet, thập phần qua loa. Tề Phi, nga, một tiếng, nói, cái này không phải là rất đơn giản nha, ta đều học xong. Đơn giản. Vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, làm Di Nương nhìn ngươi nguyễn thể công học thế nào. Nói, nàng đứng dậy kéo lấy Tề Phi tiến vào trong phòng, hai người đem trên người cởi quần áo, vòng ngón tay mềm mại đổi lại một bộ toàn thân tất chân. Nàng mặc chính là màu da tất chân, cổ trở xuống tới tay chừng vị trí, hoàn toàn bao vào, loại này toàn thân tất chân thập phần thích hợp tu luyện nguyễn thể công. Tề Phi tắc mặc một đầu màu trà gốc bẹt quần lót, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể. Hai người đến trong hậu hoa viên, nơi này trống không không người, trung gian là một khối cỏ xanh, bên cạnh hòn non bộ, bụi hoa, cá chép trì cùng đình, ánh nắng mặt trời vẫy tại mặt cỏ phía trên, hoa cỏ hương thơm tràn ngập trong không khí, thấm vào ruột gan. Di Nương, ngươi thật đẹp mắt. Hai người tại mặt cỏ phía trên đứng vững, Tề Phi đánh giá vòng ngón tay mềm mại thon dài ngọc thể, mạn diệu tư thái tại hơi mờ toàn thân tất chân phía dưới có vẻ phá lệ mê người, tràn đầy sức dụ dỗ. Phàm là người mang danh khí nữ nhân, thành thục sau người người đều là vú lớn mông bự, không có ngoại lệ, trong này lấy thiên tần mật tuyết, vì. Tối, vòng ngón tay mê mại, khúc kính thông u, coi như bình thường, thân thể của nàng đoạn chính là so bình thường nữ nhân đầy đặn, mạn diệu như vậy 2-3 phân thôi, không đến mức giống Lê Tuệ Ngữ, Phong Giao bọn người khoa trương như vậy. Bất quá lúc này vòng ngón tay mê mại mặc lấy toàn thân màu da tất chân. Này mạn diệu tư thái liền có vẻ phá lệ mê người rồi, bộ ngực đầy đặn cao cao đứng vững, rất kiều mông bự lại lớn vừa tròn, tăng thêm thon dài chân ngọc, cả người đường cong lung linh lả lướt, ti trượt mà chảy sướng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đem Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm. Vòng ngón tay mềm mại đưa ra bị tất chân bao bọc ngón tay, tại Tề Phi trán thượng nhẹ khẽ búng một chút, nói, tốt lắm, đem nhuyễn thể công luyện một lần, để ta nhìn nhìn. Nha! Tề Phi theo lời, tại nguyên chỗ luyện một lần nhuyễn thể công. Chủ yếu chính là thân thể khúc trương, tứ chi kéo duỗi, trước ngực sau lưng gấp khúc các loại, trong này không thiếu yêu cầu cao độ động tác cùng tư thế. Luyện xong sau, Tề Phi đứng dậy vỗ vỗ trên người Thảo Tiết, đối với vòng ngón tay mềm mại nói, Di Nương, như thế nào đây? Vòng ngón tay mềm mại cười cười, nói, Di Nương cho ngươi làm mẫu một lần. Nói xong, thân thể của nàng nửa người trên bỗng nhiên sau này ngã xuống, ngay tại Tề Phi cho là nàng cả người muốn ngã xuống đất chớp mắt, lưng của nàng bỗng nhiên chiết khấu, hai chân vững vàng đứng ở trên, hai tay ôm lấy bắp chân, lâu thủ theo hai chân ở giữa tìm được trước người, ngẩng đầu lên, một viên xinh đẹp tráng thế nhưng từ dưới thể dò xét đi ra, cổ dán tại bộ phận sinh dục của mình phía trên. Một màn này trực tiếp đem Tề Phi nhìn ngây người, miệng há to, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Tiếp lấy, vòng ngón tay mềm mại nửa người trên lại kéo thẳng, theo sau hướng đến trước người ngã xuống, lại lần nữa chiết khấu, hai tay ôm lấy bắp chân, tráng theo hai chân ở giữa hướng đến phía sau tìm kiếm, cằm đều chạm đến mông tròn, nàng thậm chí đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại chính mình nụ hoa cúc vị trí thượng liếm một chút. Cái gì? Tề Phi thất tiếng kêu đi ra, hắn thật không nghĩ tới như vậy cũng được, đây mới thực sự là nhuyễn thể công, sao? Vòng ngón tay mềm mại bảo trì nửa người trên chiếc khấu tư thế, một đầu nộn lưỡi theo lỗ đít của mình lôi di chuyển đến tiểu huyệt bộ phận sinh dục, cách một tầng hơi mờ tất chân, tại mảnh kia phấn. Nộn lỗ thịt phía trên qua lại quét liếm, lưu lại từng đường vết ướt, dễ dàng chính mình phục vụ chính mình, Tề Phi thật sợ nàng vòng eo bẻ gãy, nhưng mà một màn này cũng không có phát sinh. Sau một lát, vòng ngón tay mềm mại lại lần nữa thẳng lên vòng eo, một đầu thon dài tất chân đẹp thật cao nâng lên. Hai cái đùi chớp mắt kéo thẳng, cái này cũng chưa tính, kéo thẳng sau vẫn còn tiếp tục mở rộng góc độ, khiến cho nàng toàn bộ hạ thân bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ đi ra. Tề Phi theo bản năng ngay tại nghĩ, tại loại này kim kê độc lập tư thế phía dưới, ôm lấy của nàng chân đẹp địch, không biết sẽ có sảng khoái hơn. Lại làm vài cái yêu cầu cao độ tư thế, vòng ngón tay mềm mại mới dừng lại, nhìn thấy Tề Phi biểu cảm, nàng cười nói, như thế nào, còn cảm thấy dễ dàng sao? Từ đầu đến cuối, nàng chân đều không có rời đi vị trí cũ. Tề Phi gãi gãi đầu, nói, Di Nương. Cái này, ta làm không được nha. Vòng ngón tay mềm mại tiến lên sờ sờ hắn mũi, nói, trên đời vô việc khó, chỉ sợ người có tâm tư, nhiều học luyện nhiều, luôn có thể học. Tề Phi nói, ta muốn Di Nương dạy ta. Vòng ngón tay mềm mại kéo lấy tay hắn, tại mặt cỏ phía trên luyện tập lên. Chủ yếu chính là làm kéo duỗi động tác, nếm thử thân thể chiết khấu, Tề Phi có hùng hậu nội công trụ cột, thân thể có được lớn nhất hạn độ năng lực chịu đựng, luyện tập cũng là miễn cưỡng có thể thành công vài lần, chỉ là cần phải nhân trợ giúp cùng phối hợp, chính mình một người rất khó làm được. Đang luyện tập thời điểm thân thể hai người ma sát, làn da chạm đến, từng trận mùi thơm theo vòng ngón tay mềm mại trên người phiêu đãng, Tề Phi không khỏi tâm lý thỏa mãn, hạ thân côn thịt rất nhanh liền cương lên bị choáng. Thường thường đội lên vòng ngón tay mềm mại trên người. Vòng ngón tay mềm mại cảm giác được Tề Phi thân thể nóng lên, không khỏi lắc lắc đầu, dừng lại, triều hắn mở ra ôm ấp. Tề Phi lập tức ôm lấy vị này xinh đẹp Di Nương, cầm đặt ở nàng cặp vú khe ngực, ánh mắt lửa nóng chăm chú nhìn nàng gương mặt xinh đẹp. Vòng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy hắn thấp vóc dáng nhỏ, hơi cáu nói, xú tiểu tử, nghĩ gì thế? Tề Phi nói, Di Nương, ta nghĩ cắm vào ngươi hang hốc. Nói liền cách toàn thân tất chân, hôn môi lên trước ngực nàng vú, mềm mại viên thịt tràn đầy co giãn, vị mỹ diệu cực kỳ. Vòng ngón tay mềm mại sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, đứng vững. Tề Phi nghe vậy, lập tức công tụ tập lòng bàn chân, cắm rễ đại địa. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ gõ mũi chân, cả người bỗng nhiên bên người Tề Phi thân thể phía trên dời, nửa bên mông đảng ngồi ở bờ vai của hắn phía trên, động tác linh động vô cùng. Tề Phi cảm nhận trên người sức nặng, công lực của hắn thâm hậu, điểm ấy sức nặng đối với hắn mà nói dễ dàng. Tiếp lấy, vòng ngón tay mềm mại một đầu chân dài hoạt động, động tác biến hóa ở giữa, hạ thân giáng tại Tề Phi khuôn mặt, đem chính mình hai đầu tất chân chân ngọc theo Tề Phi hai bên bả vai rũ xuống, dừng ở hắn lưng phía trên, một đôi tay ngọc ôm lấy Tề Phi đầu. Thoáng chốc lúc, một cổ nồng đậm tính mùi khai đập vào mặt mà đến, Tề Phi lập tức lỗ chân lông giãn ra, hít một hơi thật sâu. Hắn hai tay nâng vòng ngón tay mềm mại mượt mà mông đảng, nhẹ nhàng bóp xoa, cảm nhận mỹ nữ di nương đùi bên trong tại chính mình mặt phía trên ma sát, theo bản năng cách tất chân tại hạ bộ của nàng hôn môi, ngửi phía trên mê người mùi khai, môi cùng tất chân, bộ phận sinh dục kết hợp tiến hành thân mật ma sát, nói không ra tuyệt vời, không bao lâu, tùy theo vòng ngón tay mềm mại tân tiếng thở gấp vang lên, phía trên rất nhanh liền ướt một mảnh. Tề Phi lè lưỡi, nội lực lướt qua, hơi mờ mỏng tất chân mỏng theo đang quần nứt ra một cái lỗ khích, rất nhanh lan tràn ra, chớp mắt mỹ nữ di nương hạ thân bộ phận sinh dục lỗ thịt liền hoàn toàn bại lộ ra, ánh vào Tề Phi mi mắt, quả nhiên là một mảnh phấn nộn, càng là dựa vào. Gần khe thịt vị trí càng là đỏ tươi, phía trên có dâm thủy róc rách, mang theo dâm đãng hương vị, giống như năm xưa rượu ngon, say lòng người đã đến. Vòng ngón tay mềm mại, khúc kính thông u, theo ngoại âm nhìn qua cũng không thần kỳ, phấn nộn không có lông môi mật, hai bên mép thịt kẹp lấy ở giữa khe thịt, nhìn qua có điểm giống bạch hổ bánh bao huyệt, nhưng không có như vậy đầy đặn, hơn nữa kẹp chặt cũng không chặt như vậy, thuộc về tương đối bình thường lỗ thịt, bất quá động thịt bên trong liền thần kỳ, người bình thường căn bản không đến được để, muốn thỏa mãn như vậy lỗ thịt, người bình thường căn bản làm không được. 3. Tề Phi liên tục không ngừng hút khi vòng ngón tay mềm mại phấn nộn lỗ thịt, đầu lưỡi tại kia phấn nộn môi mật phía trên mút hút, lại tại khe thịt bên trong liếm, hút ra đại lượng dâm thủy, trực tiếp bị hắn ăn vào miệng bên trong, nhưng như thế nào cũng ăn không hết. Vòng ngón tay mềm mại sắc mặt đỏ ửng, ngẩng lên trán, hai tay ôm lấy Tề Phi đầu, hai chân kẹp lấy cổ của hắn, trong miệng hơi hơi thở gấp, xú tiểu tử, luyện công không thật tốt luyện. Liếm huyệt ngược lại thành thạo. Dùng sức liếm ta. Nha. Thoải mái. Tề Phi mút hút chỉ chốc lát, vòng ngón tay mềm mại bỗng nhiên ngọc thể vừa chuyển, lấy Tề Phi cổ vì điểm chống đỡ, đem bộ phận sinh dục chuyển tới cổ của hắn mặt sau, theo sau nửa người trên hướng xuống ngã xuống. Tề Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy vòng ngón tay mềm mại phấn nộn bộ phận sinh dục lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình, phấn nộn trơn bóng, dâm thủy róc rách, chẳng qua cao thấp điên đảo một chút, hòn le vị trí ở phía dưới, hoa cúc tại phía trên. Bỗng nhiên, Tề Phi ca kinh hãi hô lên một tiếng, hắn cảm thấy quần lót của mình bị xé nứt, hạ thân côn thịt quy đầu tiến vào một cái mềm mại ấm áp động thịt bên trong, tiếp lấy là một đầu nộn trượt lưỡi thơm tại phía trên liếm. Tề Phi ôm lấy vòng ngón tay mềm mại tuyết nộn mông đảng, đem mặt dán tại nàng hạ thân lỗ thịt phía trên, tiếp tục hút hi, liếm. Giờ này khắc này, hai người cao thấp điên đảo, riêng phần mình liếm láp đối phương hạ thân, kích thích đối phương đồng thời, mình cũng hưởng thụ đến không kể khoái cảm. Nga thu. Liếm hạ thân dâm mỹ âm thanh liên tục vang lên, không bao lâu, vòng ngón tay mềm mại liền kinh hô lên tiếng. Một cổ dâm thủy theo nàng lỗ thịt dâng lên mà ra, dừng ở Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi ôm lấy trước người run run thân thể yêu kiều, vài cái chớp mắt sau đó, vòng ngón tay mềm mại đình chỉ run rẩy, thân thể mềm mại một cái đảo ngược, giống như bạch tuộc bình thường treo ở Tề Phi trước người, tứ chi kiềm chế ở tại hắn lưng phía trên, phấn nhuận môi hồng dừng ở Tề Phi khuôn mặt, hôn hít vài cái, sau đó tai mũi cọ sát, tại hắn bên tai hỗn hển thở gấp địa đạo, con trai ngoan, cắm vào A Tân. Gì? Lúc này, vòng ngón tay mềm mại hạ thân bộ phận sinh dục vừa vặn dán tại Tề Phi hạ thân bộ vị, tiểu huyệt bộ phận sinh dục bị cái kia căng to dài côn thịt nâng, chính là thoáng điều chỉnh một chút góc độ, Tề Phi quy đầu liền đội lên nàng động thịt cửa vào, tùy theo vòng ngón tay mềm mại thân thể phía. Dưới ép, chỉ nghe phốc một tiếng tiếng nước chảy, ngay ngắn to dài dương vật liền biến mất ở tại kia sâu thẳm động thịt bên trong. Nha! Hai người tính khí mật hợp ở giữa, đều phát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh. Quy đầu xuyên qua ấm áp ẩm ướt trượt lỗ thịt, thắng đến kia sâu thẳm lỗ thịt chỗ sâu, Tề Phi lĩnh hội này mỹ diệu ma sát khoái cảm, hắn hai tay ôm lấy vòng ngón tay mềm mại mông đảng, bắt đầu lay động hạ thân, một cái điệp lên. Bởi vì vóc dáng sai biệt, Tề Phi đầu bị vòng ngón tay mềm mại cặp vú kẹp ở khe ngực bên trong, trên người tất chân vỡ ra sau đó, trước mắt lộ vẻ tuyết trắng thịt mềm. từng cổ mùi sữa vị xông vào mũi mà đến, hắn một bên điệp mỹ nữ di nương lỗ thịt, một bên ngậm nàng một viên anh đào đầu vú nhẹ nhàng mút hút. Tùy theo Tề Phi điệp làm, vòng ngón tay mềm mại mông đảng liên tục không ngừng quẳng lại rơi xuống, ba ba ba, thân thể va chạm giòn vang truyền khắp tứ phương. Ân. A. Phi Nhi. Dùng sức thao di nương. Mau. A. Thật bổng, vòng ngón tay mềm mại đem Tề Phi đầu ôm ở trước ngực, giống như cưỡi ở trước người của hắn giống nhau, liên tục không ngừng đem chính mình hạ thân cùng mông đảng vỗ vào Tề Phi hạ thân phía trên, tùy theo hai người thân thể va chạm đề cao ra vô cùng khoái cảm. Di nương, huyệt của ngươi tốt tao nha. Ta rất thích. A. Tề Phi một bên điệp một bên mơ hồ không rõ nói tao nói. Vòng ngón tay mềm mại mị nhãn như tơ, trên rỉ cười nói. Của ta hòa mẹ ngươi ép, cái nào càng tao một chút. Ân. A. Thích. Tề Phi nói, ngươi chính là mẹ ta nha. Mẹ. Ta muốn điệp chết ngươi, nói điệp được ra sức hơn rồi, hạ thân điên cuồng xông pha, to dài dương vật tầng tầng lớp lớp đụng vào vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt chỗ sâu, mang ra khỏi từng dòng lớn dâm thủy hướng xuống vẩy ra. A a a. Ngừng. A. Không. A a a a a, vòng ngón tay mềm mại nhất thời bị Tề Phi này mưa to gió lớn bình thường điệp làm cấp làm được cả người phát run, siêu cường khoái cảm giống như thủy triều xung kích toàn thân, hạ thân một mảnh rung lên, cả người thậm chí giống như không phải là của mình, rất nhanh liền giật giật lên. Tề Phi cảm giác được vòng ngón tay mềm mại động thịt cường tránh mạnh mẽ co lại, liền vội vàng thả chậm rút ra đút vào tốc độ, vòng ngón tay mềm mại kia vừa rồi còn nhanh tốc sóc nảy tất chân mông đảng, rất nhanh liền thả chậm xuống. A. Ân. Hô, vòng ngón tay mềm mại theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại, thở ra nhất ngụm trọc khí, phấn lưng mồ hôi đầm đìa, đem tất chân đều làm ướt, nàng thở gấp nói, của ta ngoan thịt thịt, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Ân. A. Tề Phi vuốt ve nàng tất chân mông đảng, liên tục quất cắm nói, mẹ. Tiểu. Ôi chao. Vòng ngón tay mềm mại cao hứng trả lời một câu. Của ta con trai ngoan. Con ngoan. A. Thích cùng mẹ điệp huyệt sao? Tề Phi nói, yêu thích, ta tối chơi mụ mụ bướng nộn. Mẹ là ta đại huyệt dâm, đại mập ép, thịt heo nước tiểu. Của ta con ngoan. A. Vòng ngón tay mềm mại hài lòng cười, ngươi đem mẹ huyệt dâm, mập ép, thịt chất biến thành thật thoải mái. Ngươi biểu hiện tốt một chút, mẹ liền một mực thương ngươi, vĩnh viễn đối với ngươi tốt. Nàng không có thành hôn không có con gái, hai năm qua Tề Phi biểu hiện làm nàng rất hài lòng, bởi vậy nàng liền đem Tề Phi thị như mình ra, tại hắn trên người ký thác đại lượng tình thương của mẹ. Tề Phi rèn sắt khi còn nóng địa đạo, mẹ, ấu vi tiểu di cũng thật khá, ta nghĩ. Vòng ngón tay mềm mại nghe vậy, nga mi nhẹ trao lại, thở gấp nói, xú tiểu tử. A. À, ăn trong bát xem qua. Ân. Ngươi ấu vi tiểu di yêu thích chính là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, ngươi này tiểu bất điểm, nàng khả năng không phải là quá yêu thích. Ân. Bất quá. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt. A. À, mẹ cấp ban. Ân. Sẽ giúp ngươi. Nha. Nha. Ta đây biểu hiện tốt một chút. Tề Phi mặc dù có sắc tâm, nhưng cũng không miễn cưỡng. Hắn ôm lấy vòng ngón tay mềm mại chính là một chút mãnh liệt quất cắm, hai người tính khí va chạm đồng thời, rất nhiều dâm đảng dâm thủy theo bên trong bắn tung tóe bắn ra, rơi tại mặt cỏ phía trên, dâm mỹ khí tức tại trong không khí phiêu đảng, lẫn vào hoa cỏ hương thơm bên trong. Con trai ngoan của ta. A. À, mẹ lại muốn tới. Mau. Dùng sức. A a a, vòng ngón tay mềm mại mị nhãn như tơ kiều thụy, thúc giục Tề Phi dùng sức cày cấy. Tề Phi phấn khởi dũng lực, cũng không quản trước mắt liên tục không ngừng lay động viên thịt, hạ thân rất nhanh lay động, cường tránh mạnh mẽ đem dương vật lần lượt đụng vào vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt chỗ sâu nhất, thân thể va chạm giòn vang giống như pháo nổ vang, lần lượt nổ tung, còn cùng với dâm thủy văng khắp nơi, toàn bộ tràn diện nhìn qua phá lệ dâm loạn. A. À, không. Nga ta. A a a. Lại tới nữa. A a a a a. Tiểu, bỗng nhiên, vòng ngón tay mềm mại phóng sinh tiếng gọi dậy đến, kêu thập phần dâm đảng, hai tay thật chặt bóp chặt Tề Phi cổ, toàn bộ thân thể yêu kiều treo tại hắn trên người loạn chiến. Tề Phi còn cho rằng nàng nói, tiểu, là cao trào, nhưng một lúc sau, hắn liền phát hiện không đúng, chỉ thấy từng dòng lớn nhiệt lưu theo vòng ngón tay mềm mại trong lỗ đái phun ra đến, kia rõ ràng chính là nước tiểu thất cấm. Lúc này thời kỳ, Tề Phi côn thịt còn tại vị mỹ nữ này di nương âm đạo động thịt tiến lui lui, Tề Phi một bên quất cắm, vòng ngón tay mềm mại một bên phóng nước tiểu, ào ào nước tiểu chảy xuống, tràn diện thập phần thái quá. Cùng lúc đó, vòng ngón tay mềm mại âm đạo cũng bởi vậy cao trào mà chảy ra trắng đục âm tinh, toàn bộ thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật, cốt giống như sốt. Tề Phi ôm lấy mỹ nữ di nương thân thể yêu kiều, chờ giây lát, nàng nước tiểu xong sau, giật giật cũng đình chỉ. Vòng ngón tay mềm mại hỗn hển thở gấp, đầy mặt đỏ ửng, da dẻ đỏ ửng, trong miệng mùi thơm liên tục không ngừng phun tại Tề Phi đầu phía trên. Phía sau, Tề Phi cũng không nhịn được nghĩ bắn, liền nói, mẹ, ta muốn bắn. Bảo bối, bắn cấp mẹ. Vòng ngón tay mềm mại thở hỗn hển nói. Tề Phi nghe vậy, dứt bỏ cố kỵ, buông ra tinh quang, đem côn thịt dùng sức đâm vào vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt chỗ sâu nhất, thẳng đội lên nàng kia mềm mại hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên, một cổ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, từng cổ tinh dịch liền rót vào mỹ nữ di nương động thịt chỗ sâu nhất. Thật lâu sau, vòng ngón tay mềm mại ngọc thể theo Tề Phi trên người trượt xuống dưới, hai người thuận thế nằm vật xuống tại mặt cỏ phía trên. Tề Phi đặt ở vòng ngón tay mềm mại tất chân trên ngọc thể mặt, đem đầu ép tại vú của nàng phía trên, mở to hai mắt nhìn trước mắt mỹ nhân, hô, mẹ. Vòng ngón tay mềm mại vuốt ve Tề Phi khuôn mặt, mỉm cười nói, con ngoan. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát, Tề Phi động đậy thân thể, một đầu to dài côn thịt theo vòng ngón tay mềm mại phấn nộn lỗ thịt trượt ra, hai người tính khí vẫn như cũ ướt đẫm, nồng đậm tính mùi khai tùy theo tràn ngập ra. Tề Phi hôn một cái vòng ngón tay mềm mại môi anh đào, vòng ngón tay mềm mại sờ sờ hắn mũi. Hai người đều cảm giác được trên thân thể của mình dính dính, có dâm thủy cũng có mồ hôi, không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nở nụ cười. Vòng ngón tay mềm mại dương mắt nhìn nhìn, đã chạng vạng. Nàng ôm lấy Tề Phi trực tiếp đứng dậy, nói, đi, dùng bữa đi. Tề Phi khiến cho cái, nhuyễn thể công, tại vòng ngón tay mềm mại trên người vặn vẹo mấy phía dưới. Thành công vượt qua cổ của nàng, ngồi ở nàng gáy phía trên, hai chân dừng ở trước ngực của nàng. Vòng ngón tay mềm mại hai tay nắm Tề Phi tay, hai người nửa thân trần thân thể, triều phòng ở đi vào trong đi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com